Đào góc tường A Phỉ A, chương 14, tay anh đã làm ướt cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một người đàn ông dâm đãng. Tiền Ngân Tử nghĩ trước đây cô không hề biết, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng của Kỳ Diễm lại là người như thế này, bề ngoài lạnh nhạt, nhưng bên trong lại đầy đam mê. Tiền Ngân Tử ngượng ngùng uống một ngụm nước, nghĩ đến việc lát nữa phải đưa tay vào để giúp anh, cô không khỏi cảm thấy căng thẳng. Trò chơi tiếp tục. Người dẫn trò nhắc nhở rằng còn 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ ẩn, nếu không hoàn thành trong 10 phút, coi như thất bại. 10 phút sao, liệu Kỳ Diễm có thể xuất tinh trong khoảng thời gian đó không? Anh ấy dẻo dai như vậy, có lẽ 10 phút không đủ. Tiền Ngân Tử căng thẳng vô cùng, không hiểu sao cô lại có ham muốn chiến thắng, lần đầu tiên chơi trò này mà đã muốn thắng. Sau khi người dẫn trò nói xong, cô lén lút đưa tay xuống đùi Kỳ Diễm. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, sợ bị phát hiện, nên chỉ có thể lén lút thực hiện dưới gầm bàn. Cô mò mẫm một cách vụng về, mà mãi không tìm thấy. Kỳ Diễm thấy vậy, kéo tay cô đặt lên cặp quần của anh. Tiền Ngân Tử đưa tay vào trong, men theo viền quần lót. Thật kích thích, cô cảm thấy tim mình muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tay cô chạm vào, phát hiện ra rằng Kỳ Diễm đã cương cứng. Cương cứng rồi, cương nhanh vậy. Là do nụ hôn vừa nãy sao? Anh ấy có ham muốn mạnh mẽ đến vậy sao? Chỉ cần hôn cũng cương nhanh như thế. Nhưng cũng tốt, cô không cần phải kích thích thêm. Anh ấy đã sẵn sàng rồi. Cô nắm lấy đê, ương vê, ất cương cứng và nóng bỏng của anh. Dù không nhìn thấy, nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh đáng yêu của nó mà cô nhìn thấy hôm qua. Cô không thể di chuyển tay quá nhiều. Nếu quá hăng say thì sẽ bị phát hiện. Nên cô chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve phần đầu đê, ương vê, ật, kích thích anh. Cô giả vờ như không chú ý, di chuyển tay lên xuống một cách cẩn thận. Cô còn phải giữ bình tĩnh, tiếp tục chơi trò chơi, khi có ai đó hỏi, cô vẫn phải giả vờ bình thường để trả lời. Cô căng thẳng đến mức nói chuyện lắp bắp, mọi người thấy cô căng thẳng, liền hỏi. Ngân Tử, sao em căng thẳng vậy, có khi nào em là hung thủ không? Tiền Ngân Tử nghe vậy. Vội phản bác đầy lo lắng. Em không phải, Kỳ Diễm nhíu mày, suýt nữa kêu lên. Vì quá căng thẳng, Tiền Ngân Tử vô thức siết chặt tay, khiến anh đau đớn. Kỳ Diễm nhẹ nhàng vỗ vào cổ tay cô để nhắc nhở, rằng cô phải nhẹ nhàng, vì cái này còn để dùng cho cô sau này, đừng làm hỏng nó. Tiền Ngân Tử thả lỏng tay, giải thích, em là người tốt, chỉ là lần đầu chơi nên hơi căng thẳng. Nhưng với biểu hiện của Tiền Ngân Tử, không ai tin cô, làm gì có người tốt nào lại trông giống như đang giấu giếm điều gì đó. Vì vậy, mọi người đều chắc chắn rằng Tiền Ngân Tử chính là hung thủ. Tiền Ngân Tử cảm thấy bất lực, dù cô có cố gắng giải thích thế nào cũng không thể xóa bỏ được nghi ngờ. Cô thực sự là người tốt, nhưng lại đang làm điều mờ ám. 10 phút, liệu Kỳ Diễm có thể xuất tinh không? Cô lại còn kích thích anh một cách chậm rãi như vậy. Chắc là không thể. Người dẫn trò lại nhắc nhở rằng chỉ còn một phút cho nhiệm vụ ẩn. Tiền Ngân Tử dùng tay còn lại nhắn tin cho Kỳ Diễm. Anh này, anh xuất ra được không? Tôi muốn thắng. Kỳ Diễm trả lời, xin lỗi, không thể xuất được. Anh không bị xuất tinh sớm. Tiền Ngân Tử đành bỏ cuộc. 10 phút đã hết, nhiệm vụ của cô thất bại. Dù sao cũng thất bại rồi nên cô không muốn tiếp tục kích thích Kỳ Diễm nữa. Nhưng Kỳ Diễm không cho cô rút tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiền Ngân Tử định rút tay ra, Kỳ Diễm giữ chặt tay cô lại. Tiền Ngân Tử giống như đã lỡ vào hang bắt cọp, giờ không thể thoát ra. Lúc này, Ngụy Tiêu bất ngờ tiến lại gần hỏi. Ngân Tử, em có phải là hung thủ không? Tiền Ngân Tử, anh ta tiến lại gần, khiến Tiền Ngân Tử sợ đến mức lại siết chặt đê, ương vê, ật của Kỳ Diễm. Kỳ Diễm đau đến mức cả người khẽ run lên. Tiền Ngân Tử nhận ra, vội vàng thả lỏng tay, không muốn làm đau. Bảo bối của anh, Ngụy Tiêu tối nay thật kỳ lạ, liên tục có những hành động thân mật với cô, thực sự rất lạ. Tiền Ngân Tử ngượng ngùng phủ nhận, em không phải, Ngụy Tiêu, em rất kỳ lạ, anh nghĩ em là hung thủ, nhưng em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Tiền Ngân Tử, trong tình huống này, Kỳ Diễm cảm thấy phấn khích hơn thường lệ. Sau khi Tiền Ngân Tử vuốt nhiều đến mức tay cô mỏi như, khoảng nửa giờ sau, anh bắn. Xuất thẳng ra, tin, hát gì, CS bắn lên tay Tiền Ngân Tử. Cô cảm nhận được sự đặc sánh của nó trên tay mình. Thật là, cả lòng bàn tay của cô đều dính đầy, cô nắm chặt tay lại rồi rút ra. Cô lén lấy khăn giấy lau tay khi không ai để ý, lau sạch rồi, cô nhanh chóng ném giấy vào thùng rác dưới bàn. Kỷ diễm bắn ra rất nhiều, cô phải lau nhiều lần mới sạch hết. Trong lúc vô thức cô đưa tay lên ngửi, đó là mùi hương nam tính của Kỷ Diễm. Tiền Ngân Tử thấy ngượng ngùng, liếc nhìn Kỷ Diễm một cái. Không thể tin được, anh ấy giỏi diễn thật, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, không để lộ gì. Dáng vẻ của một tổng tài lạnh lùng vẫn không hề sụp đổ. Còn lại 10 phút cuối, đến lượt họ phân tích lại tình hình để tìm ra hung thủ cuối cùng. Sau khi phân tích xong, mọi người bắt đầu bỏ phiếu chọn ra hung thủ. Nhiều người đã bỏ phiếu cho Tiền Ngân Tử, vì cô trông rất đáng nghi, không biết cách diễn. Tiền Ngân Tử cảm thấy bất lực, giống như đang chịu oan ức mà không thể nói ra. Đến lượt Kỳ Diễm, mọi người hỏi anh sẽ bỏ phiếu cho ai. Kỳ Diễm hờ hững ném cuốn sách lên bàn. Tôi chọn Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu lập tức tức giận. Không, Kỳ Diễm, cậu chọn tôi sao? Tối nay tôi có nói với cậu mấy câu đâu, chẳng có bằng chứng nào chỉ về phía tôi. Sao cậu lại chọn tôi? Cậu có lý do gì để chọn tôi? Bằng chứng đâu? Kỳ Diễm cầm cốc nước uống một ngụm, bình tĩnh nói. Trực giác, Ngụy Tiêu cảm thấy tức giận vô cùng, thật là vô lý. Một tên gà mờ, thật sự không thể chịu nổi tên gà mờ này. Đến lượt Tiền Ngân Tử, cô ngay lập tức theo ý Kỳ Diễm. Tôi cũng chọn Ngụy Tiêu. Ngụy Tiêu nghe vậy, định mở miệng chửi, nhưng nghĩ đến Tiền Ngân Tử, anh ta lại nhìn. Sau đó lại cảm thấy không đúng, muốn chửi thêm một lần nữa, nhưng cuối cùng lại không thể. Không, Tiền Ngân Tử, em chọn anh sao? Anh là bạn trai của em lại đi chọn anh. Em có lý do gì để chọn anh? Đây là trò chơi cần bằng chứng và manh mối, sao mọi người lại chơi mà không theo quy tắc? Tiền Ngân Tử khéo léo dẫn dắt mọi người, anh ấy đã mất bình tĩnh rồi, chắc chắn là anh ấy. Chính là anh ấy, Ngụy Tiêu. Ban đầu mọi người định chọn Tiền Ngân Tử, nhưng khi thấy Ngụy Tiêu tức giận như vậy, họ bắt đầu nghi ngờ có khi nào họ đã sai. Chẳng lẽ Tiền Ngân Tử căng thẳng như vậy là vì cô biết Ngụy Tiêu là hung thủ, nên muốn bảo vệ anh ta. Vì thế, sau màn diễn xuất xuất sắc của Tiền Ngân Tử, mọi người đồng loạt thay đổi phiếu bầu. Cuối cùng, Ngụy Tiêu bị chọn là hung thủ. Khi xác nhận Ngụy Tiêu là kẻ giết người, Ngụy Tiêu suýt lật bàn vì tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Ngân Tử thì rất vui, vì không ai nghi ngờ cô, và cô đã thành công khiến Ngụy Tiêu tức điên. Cuối cùng, người dẫn trò công bố hung thủ thật sự. Hung thủ chính là Chu Phóng, người dẫn trò vừa nói xong, cả căn phòng im phăng phắc. Nụ cười trên mặt Tiền Ngân Tử cứng đờ. Nếu cô nhớ không nhầm, Chu Phóng chính là Kỳ Diễm, đúng không? Tiền Ngân Tử nhìn Kỳ Diễm với vẻ không thể tin nổi. Anh ấy là hung thủ. Anh ấy chính là kẻ giết người sao? Anh ấy giấu giếm quá giỏi. Không ai nghi ngờ anh ấy, không một ai. Thậm chí cả Tiền Ngân Tử, người đã tiếp xúc thân mật với anh, cũng nghĩ anh là người tốt. Ngụy Tiêu tức đến mức muốn lật bàn. Nghe người dẫn trò công bố kẻ giết người, anh ta nhảy dựng lên. Tôi đã nói rồi, không phải tôi. Cách chương.